Trọng sinh thần y Kiều Thê thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 154, chạy trốn. Khóc chuyện audio.com. Lực đụng trùng kích như thế, cho dù là xe chống đạn cũng sẽ bị cái vỡ nát, thân xe một khi kịch liệt biến hình, người ở bên trong cũng sẽ nhận trọng thương ôm chặt thân xe. Xích Dương ra lệnh một tiếng, Lãnh Tấn Bằng cùng Khúc Minh Nghĩa đều nhao nhao cài tốt dây an toàn, gắt gao ôm lấy thành ghế. Phanh, ngay khi trần xe rơi xuống đất, Xích Dương dùng tay gắt gao chống đỡ thân xe, một cỗ hào quang màu vàng sậm từ trong lòng bàn tay anh tràn ra, cả đài xe bắn lên, xoay chuyển về sau 180 độ, bốn cái lốp bánh xe chạm đất. Lái xe, đi, Trần Vệ vẫn còn ở bên trong kinh dị muốn mất mạng, sau khi nghe được mệnh lệnh Xích Dương, trong nháy mắt lấy lại tinh thần, nhấn cần ga một cái đến cùng, xe như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài. Thẳng đến xe một đường bão táp, người của bộ đội đặc chủng thu được điện thoại tư lệnh bị tập kích tiến đến tiếp ứng, Xích Dương mới có rảnh quan tâm Lãnh Tấn Bằng. Tư lệnh, ngài không sao chứ? Giờ phút này sắc mặt Lãnh Tấn Bằng cực kỳ khó coi, tay che ngực khoát tay áo, có chút suy yếu. Tôi không sao, không cần phải để ý đến tôi. Chuyện hôm nay nhờ có cậu, bọn họ còn đang chờ chỉ thị của cậu, cậu mau đi đi. Xích Dương lại nhìn về phía Khúc Minh Nghĩa, đối phương lập tức khoát tay nói. Tôi cũng không có việc gì. Xích Dương, hôm nay có thể chạy thoát thật sự là cảm ơn cậu. Đây là việc nằm trong phận sự của tôi. Giờ phút này, chung quanh thân thể Xích Dương phảng phất ngưng tụ băng xương, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Ngoài cửa trên trăm tên lính đặc chủng thân cao 185 trở lên cầm súng mà đứng thần sắc trang nghiêm chờ đợi Xích Dương hiệu lệnh. Tư lệnh ngài thế nào? Trong xe truyền ra tiếng kêu kinh hoàng của Khúc Minh Nghĩa. Rất nhanh, Lãnh Tấn Bằng bị bí mật đưa vào quân y viện. Chờ Xích Dương bên này xử lý xong chuyện tập kích theo phương thức tự sát này, đã là buổi tối. Bên ngoài phòng của Lãnh Tấn Bằng trừ Khúc Minh Nghĩa còn có con nuôi của Lãnh Tấn Bằng, Diệp Hải. Nhìn thấy Xích Dương, Khúc Minh Nghĩa lập tức đứng người lên đón anh vào. Diệp Hải cũng lập tức đứng dậy, đầy mắt đều là sùng bái khi đối mặt thần tượng. Anh Xích Dương gật đầu, xem như ứng anh chào hỏi. Chuyện xử lý tốt, vâng, Xích Dương nhìn về phía Lãnh Tấn Bằng. Tư lệnh thế nào, bệnh cũ, không có việc gì. Truyền dịch 2 ngày liền tốt, tư lệnh khó giải quyết nhất không phải vấn đề trái tim, mà là vấn đề gan cùng dạ dày. Nghĩ đến bệnh tình của thủ trưởng, Khúc Minh Nghĩa liền mặt ủ mày chau. Cha được là ai sao? Người của rắn độc, Khúc Minh Nghĩa cười lạnh. Chúng ta còn không có đối bọn họ động thủ, bọn họ ngược lại là thiên hạ thủ vi cương. Bọn dân liều mạng này, cũng quá càn rỡ. Bọn họ, là có càn rỡ tiền vốn. À, nói thế nào? Xích Dương không có mở miệng. Ý thức được trong phòng còn có người, Khúc Minh Nghĩa quay người đối với Diệp Hải nói. Diệp Hải, cậu đi ra ngoài trước một chút, chờ một lúc lại đi vào. Diệp Hải lập tức đứng dậy. Vâng, đợi sau khi Diệp Hải ra ngoài, Xích Dương mới nói. Trong quân đội có nội gian, chức quan còn không thấp. Cái gì? Khúc Minh Nghĩa mắt lườm một cái, lập tức bên trong đôi mắt bắn ra lãnh quang lăng lệ. Chỉ giáo cho, lần trước hành động thất bại tôi vẫn tại kiểm điểm mình, thế nhưng là bất luận từ phương diện nào kiểm điểm, lúc ấy đều là tốt nhất phương án xử lý, dù cho kẻ địch lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng khắp nơi bỏ qua tôi bày ra lôi khu thành công bỏ trốn. Khóc chuyện audio.com. Cho nên một lần kia tôi liền hoài nghi có nội ứng. Lần này Trần Vệ lái chính là xe mới vừa vặn trải qua cải tiến, mà lại vì điệu thấp chúng ta dùng cũng là bảng số thông thường. Thế nhưng là đối phương lại có thể chuẩn xác không sai tìm tới chúng ta. Khách trương,